nhìn một người ra đi, lòng nén cơn đau ở lại. Biết sẽ nhớ, biết sẽ thương anh nhiều lắm. Mong rằng sẽ có một ngày anh sẽ trở lại, anh thấu hiểu lòng em lúc này. Người ra đi chẳng còn biết lý do tại sao, nhưng ở nơi này em thầm trách anh mà thôi. Nếu như anh hiểu được và chịu lắng nghe, bối rối những khi không thành lời chỉ là tiếng ơi. Lời chia tay anh chẳng nói, ngàn cơn sóng lớn nhẹ nhàng mà chưa chán, nhưng đớn đau ai nào thôi. Trả hết cho nhau rồi thôi, để những đớn đau ngày qua sẽ chẳng hết. Lời chia tay em không nói, thôi rồi mình đã biết anh đã không còn nhớ. Lòng nén cơn đau ở lại, biết sẽ nhớ, biết sẽ thương anh nhiều lắm. Mong rằng sẽ có một ngày anh sẽ trở lại, anh thấu hiểu lòng em lúc này. Người xa đi chẳng còn biết lý do tại sao, ở nơi này em thầm trách anh mà thôi. Nếu như anh hiểu được và chịu lắng nghe, bối rối những khi không thành lời chỉ là tiếng ơi. Lời chia tay anh chẳng nói, cứ ngàn cơn sóng lớn nhẹ nhàng mà chưa chán, nhẹ nhàng mà chưa chán, nhưng đớn đau